Kiều Nương Xuân Khuê, chương 93, quan tâm khó nén. Góc truyện audio.com, editor, Trà Xanh, Triệu Yến Bình vừa vào. Giang Nương Tử lập tức đóng cửa lại. Sau đó nàng dẫn Hạ Trúc và Đông Trúc đi đến trước quầy để giày thêu ở góc Đông Nam. Để A Kiều và Triệu Yến Bình nói chuyện ở phòng thu chi đầu kia. Đứng xa xa, Hạ Trúc và Đông Trúc đều thành thật. Chỉ có Giang Nương Tử híp mắt quan sát, cố gắng giúp chủ nhân nhìn xem vị triệu quan gia này có nhớ thương chủ nhân giống như nàng đoán hay không. A Kiều mới đứng dậy, ngẩng đầu liền phát hiện Giang Nương Tử đang nhìn trộm. A Kiều nghĩ đến hai bao bích loa xuân của Triệu Yến Bình, không khỏi có chút chột dạ. Triệu Yến Bình khẽ rời chân, quay người lại, che trước người A Kiều. Ba người bên kia chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Yến Bình thấp giọng hỏi. Đôi mắt đen chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng. Nhắc tới chính sự, A Kiều lập tức nén gợn sóng trong lòng. Nhíu mày giải thích, ta không có chuyện gì. Cửa hàng của ta có một thợ thêu bị mất tích. Sáng nay ta đến Thuận Thiên Phủ báo án. Phù Doãn xác định nàng đem theo hàng của ta trốn chạy. Không có dốc sức điều tra, nhưng ta cho rằng trong đó có rất nhiều điểm kỳ lạ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nhờ Triệu gia hỗ trợ điều tra. Không biết ngài có tiện không? Triệu Yến Bình kiềm chế sự khó chịu đối với cách xưng hô kính trọng của nàng, nghiêm mặt nói. Nàng nói lại từ đầu, cố gắng đừng để sót bất cứ chi tiết gì. Hắn nguyện ý nghe, không có lập tức từ chối. A Kiều thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay ra hiệu Giang Nương Tử và Đông Trúc đến. Ba người cùng nhau kể chuyện Thôi Chân từ đầu tới cuối. Thôi Chân mất tích, Thôi gia dựa vào nàng kiếm tiền cũng không vội đi tìm nữ nhi. Đó là điểm dị thường lớn nhất. Triệu Yến Bình không biết tính cách của Thôi Chân, nhưng dựa trên sự khác thường này, hắn cũng cho rằng sự nghi ngờ của A Kiều có lý. Ngày mai ta phải đến trực ở công sở. Trạng vạng sẽ bắt đầu điều tra việc này. Có manh mối gì thì ta sẽ đến. Nếu ta không đến, các ngươi phải thừa nhận chuyện Thôi Chân trốn đi. Đừng tìm hiểu lung tung. Triệu Yến Bình dặn dò bốn người. Cả đám đều gật đầu. A Kiều có chút lo lắng cho hắn. Ngài mới tới kinh thành. Vẫn còn lạ nước lạ cái. Có thể điều tra thì tốt quá. Không được thì đừng miễn cưỡng. Đừng làm chậm trễ chuyện của mình. Lỡ như gặp nguy hiểm, ngài lập tức trở về nói với ta. Ta sẽ nhờ dượng ta hỗ trợ. Ngài nhớ đừng xông pha chỗ nguy hiểm, vì có người khác ở đây. A Kiều cố gắng giả vờ như láng giềng bình thường nói với hắn. Nhưng A Kiều không giỏi ngụy trang. Nàng lo lắng cho hắn. Nói ít sợ hắn quên. Nói nhiều thì sợ hắn nhìn ra. Khuôn mặt trắng nõn dần dần đỏ lên. A Kiều tự mình cảm giác được. Nàng giờ mặt mình để che giấu. Cúi đầu nói. Nhìn ta này. Triệu gia mới đến kinh thành đã làm phiền ngài. Ta thật xấu hổ. Triệu Yến Bình nhìn vẻ xấu hổ quen thuộc. Bởi có người ngoài ở đây. Hắn chỉ nói. Không sao, nàng và ta là đồng hương, vốn nên quan tâm nhau. Không còn sớm nữa, ta về trước. A Kiều muốn tiễn hắn. Triệu Yến Bình bảo nàng dừng bước, tự mình đẩy cửa đi ra ngoài. A Kiều nhìn theo bóng dáng hắn, không giấu được vẻ lo lắng. Giang Nương Tử nhìn thấy biểu hiện của hai người, nghĩ lúc này tìm Thôi Chân là chuyện quan trọng nên tạm thời không mở miệng trêu chọc. Triệu Yến Bình đi ra khỏi tiệm thêu, tâm trí quay trở lại sự mất tích của Thôi Chân. A Kiều và những người khác biết quá khứ của Thôi gia đều do Thôi Chân nói. Thôi Chân cũng không nói chi tiết, ví dụ như gia đình giàu có đã từng hại Thôi Cần chết. Thôi Chân không nêu tên nói họ, những chuyện này chưa chắc liên quan đến sự biến mất của Thôi Chân. Nhưng Triệu Yến Bình không thể bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Trở lại ngõ Sư Tử, Triệu Yến Bình gọi Quách Hưng vào, bảo hắn sáng mai đến trấn Nam Đường. kín đáo hỏi thăm về Thôi gia. Quách Hưng đồng ý trước, sau đó tò mò hỏi: Quan gia vừa ra ngoài là vì Thôi gia hả? Đại lý tự giao vụ án cho quan gia phải không? Triệu Yến Bình nói: Ừ, nhưng không nên công khai việc này. Ngươi đừng đề cập với ai cả, bao gồm Tam gia, liên quan đến quan gia. Quách Hưng không dám lắm miệng. Sáng sớm ngày thứ ba, Triệu Yến Bình đi đại lý tự. Quách Hưng khóa cửa, đi theo bá tánh ra khỏi thành. Trấn Nam đường cách kinh thành chỉ có 10 dặm. Quách Hưng trẻ trung và khỏe mạnh, bước đi nhanh nhẹn, hỏi thăm đường đi chỉ 2 khắc đồng hồ đã đến trong trấn. Trong trấn có quán trà và sòng bạc. Quách Hưng quanh quẩn khắp nơi như cá trạch, còn giả thành người bán hàng rong đi lại mấy vòng xung quanh khu phố Thôi gia. Thu hoạch khá nhiều tin. Sau khi Triệu Yến Bình ra khỏi đại lý tự, về phủ trước để thay thường phục, sau đó cũng đi bộ rời khỏi cổng thành. Quách Hưng đi nhanh đến thị trấn, nhưng Triệu Yến Bình không gấp, cẩn thận quan sát tình hình giao thông trên đường. Vào lúc hoàng hôn, Triệu Yến Bình gặp Quách Hưng ở quán trà nhỏ trong trấn. Triệu Yến Bình đặt một gian phòng ở khách điếm. Hai chủ tớ đóng cửa phòng nói chuyện. Quách Hưng thấp giọng bẩm báo: Thôi gia ở trấn Nam Đường rất nổi tiếng. Thôi lão thái thái từng là thợ thêu trong cung, dành dụm kha khá bạc, về nhà tái giá, cuộc sống rất sung túc một thời gian. Cho dù thôi lão thái thái chỉ là thợ thêu, không ai dám trêu chọc Thôi gia. Sau đó thôi lão thái thái qua đời, không thấy ai trong cung đến phúng viếng, Thôi gia mới khôi phục địa vị bình thường trong mắt láng giềng. Thôi lão gia tử mất sớm, đôi mắt thôi lão thái thái không tốt, nhờ có bạc khiến thôi phụ từ nhỏ đã sinh ra tính tình chơi bời lêu lổng, không làm được gì, chỉ biết tiêu tiền. Của cải do thôi lão thái thái để lại bị hắn xài hết nên đưa đại nữ nhi Thôi Cẩn đến Trường Hưng hầu phủ làm thợ thêu. Sau đó bạc để mai táng đại nữ nhi cũng bị hắn xài hết. Nghe nói Trường Hưng hầu phủ lại tuyển thợ thêu, hắn còn muốn đưa tiểu nữ nhi Thôi Chân đi. Tính tình Thôi Chân cứng rắn, nói gì cũng không đồng ý, thà ở nhà thêu thùa kiếm tiền chứ không đến Trường Hưng hầu phủ. Thôi phụ và thôi mẫu đành phải để nàng ở nhà, thay vì nói Thôi Chân là nữ nhi của Thôi gia. Nói đúng hơn nàng là công nhân của Thôi gia. Tiền kiếm được từ việc thêu bị trong nhà cướp sạch, cha mẹ không thương, huynh tẩu không bảo vệ. Quách Hưng hỏi thăm trong trấn, không khỏi tội nghiệp cho Thôi Chân có số khổ. Lần này Thôi Chân mất tích, láng giềng đoán rằng thôi phụ và thôi mẫu bán nữ nhi, vì sợ mất mặt mới nói nữ nhi tự mình chạy trốn. Nếu không phải tiệm thêu phái người tới tìm, Thôi gia sẽ không đi báo quan. Đây là tất cả những gì Quách Hưng hỏi được, còn một số lời nói và việc làm khiếm nhã của Thôi gia. Triệu Yến Bình hỏi Quách Hưng: Thôi Chân cãi nhau với người nhà vì hôn sự có thật không? Quách Hưng gật đầu: Có cãi nhau. Nhưng lần cãi nhau lớn nhất gần đây là vào tháng 2. Dạo này không nghe nói. Triệu Yến Bình chìm vào im lặng. Ngày hôm sau, Triệu Yến Bình bảo Quách Hưng về trước. Một cái trấn nhỏ đồng thời xuất hiện 2 gương mặt mới dễ làm người khác nghi ngờ. Triệu Yến Bình đứng ở giao lộ hướng về kinh thành. Nhìn thấy ruộng lúa mạch hai bên đã có nhiều gia đình bắt đầu thu hoạch lúa mạch. Người lớn đang thu hoạch, bọn nhỏ chơi đùa trên mặt đất. Triệu Yến Bình đi đến một ruộng lúa mạch đã thu hoạch hơn phân nửa. Bên trong có 5-6 người già trẻ thuộc 3 thế hệ đang bận rộn. Một lão thái thái đầu bạc và 2 đứa nhỏ đang ngồi ở đầu bờ ruộng. Triệu Yến Bình ngồi xổm xuống, trò chuyện với lão thái thái về vụ thu hoạch năm nay. Biết được cả nhà lão thái thái bắt đầu thu hoạch lúa mạch từ ngày 29 tháng 4. Lúc đầu hỗ trợ bà con thu hoạch, hiện tại mới thu hoạch cho nhà mình. Tuy nhiên ruộng lúa mạch của hai nhà đều ở hai bên đường. Lão thái thái đau lưng nên phụ trách trông cháu. Sau khi trò chuyện một lúc, Triệu Yến Bình mới hỏi về con dâu Tôn Thị và Thôi Chân. Lão Thái Thái biết bọn họ không? Lão Thái Thái gật đầu. Híp mắt nhìn Triệu Yến Bình. Ngươi hỏi cái này làm gì? Triệu Yến Bình cười. Ta thấy quan phủ thông báo. Nếu bắt được Thôi Chân thì quan phủ sẽ cho tiền thưởng. Nên đến đây hỏi thăm thử vận may. Nghe nói vào ngày 30, Thôi Chân và tẩu tử Tôn Thị của nàng cùng nhau vào thành. Nửa đường Tôn Thị bị đau bụng nên quay về. Ngài ngồi ở đây có thấy họ đi ngang không? Lão Thái Thái không muốn nói. Triệu Yến Bình nhét 2 văn tiền cho bà. Lão Thái Thái cười. Có thấy, nhưng cũng kỳ lắm. Trước kia Chân Nha Đầu vào thành đều rất vui vẻ. Nương hoặc tẩu tử đi với nàng lấy tiền cũng tỏ vẻ vui mừng. Lúc này cả chị dâu lẫn em chồng đều sụ mặt giống như ai mắc nợ bọn họ. Sau đó Tôn Thị một mình quay về. Vội vàng hốt hoảng về nhà đi nhà xí. Rồi sau đó nghe nói không thấy Chân Nha Đầu. Triệu Yến Bình, mọi người đều nói Thôi ra lén bán nữ nhi. Nhưng Thôi Chân thêu rất giỏi. Thôi ra giữ nàng cũng có thể kiếm tiền. Vì sao phải bán? Lão Thái Thái hừ, người mua cho nhiều bạc. Chân Nha Đầu xinh đẹp. Trước đây có lão gia nhà giàu đồng ý bỏ ra 3 đến 50 lượng bạc mua nàng làm thiếp. Chân Nha Đầu sao kiếm được ngần ấy bạc, chi bằng bán một lần kiếm được mấy chục lượng. Triệu Yến Bình ngẫm nghĩ, hôn sự của con cái do cha mẹ làm chủ, nếu chỉ bán làm thiếp, cớ chi phải lén lút. Đại nữ nhi bị chết mà cũng không truy cứu, cũng công khai coi tiểu nữ nhi như người ở. Toàn bộ thị trấn đều bàn tán mà bọn họ cũng không quan tâm. Đúng là loại người không màng thị phi. Ngài biết gia đình nào muốn mua nàng làm thiếp không? Lão Thái Thái đang định trả lời. Đột nhiên liếc nhìn sau lưng Triệu Yến Bình. Lo lắng nói. Nhà bọn họ đến rồi. Ta không nói chuyện với ngươi nữa. Muốn biết thì tìm người khác hỏi thăm. Nói xong, Lão Thái Thái vội vàng bước vào ruộng nhà mình. Tốc độ cực nhanh. Không có dấu hiệu nào của lão nhân gia bị đau lưng. Triệu Yến Bình ngồi ở đầu bờ ruộng không nhúc nhích, chờ 5 bóng người đi qua. Triệu Yến Bình mới nhìn bọn họ. Thôi phụ, Thôi mẫu, Thôi huynh, Thôi tẩu Tôn Thị đều ăn mặc bình thường. Trong tay cầm nông cụ, bên cạnh có một nữ hài tử khoảng 4-5 tuổi đi theo. Nữ hài tử cũng mặc vải thường, nhưng trên tóc cột 2 sợi dây có màu sắc rất đẹp. Chất liệu giống tơ lụa. Triệu Yến Bình nhìn dây cột tóc của nữ hài tử thêm vài lần. Xác định Thôi Chân biến mất trên đường vào thành. Triệu Yến Bình đi dọc con đường hướng vào kinh thành một lần nữa. Sau khi đi 5-6 dặm, ven đường có một rừng cây. Là nơi duy nhất trên con đường này thuận tiện để làm chuyện ác. Triệu Yến Bình vào rừng cây. 30 phút sau, Triệu Yến Bình phát hiện dấu chân lộn xộn giữa rừng cây. Một cây nhỏ cao nửa người rõ ràng bị ai đó túm lại. Vặt trụi lá trên nhánh cây. Phía trên ngọn cũng bị bẻ gãy. Triệu Yến Bình lần theo dấu chân đi vào trong. Phát hiện ngọn cây cách đó vài chục bước. Tiếp tục đi về trước. Dấu chân kéo đến bên kia khu rừng. Cuối cùng bị 2 hàng bánh xe thay thế. May mắn vùng này tương đối hoang vắng. Có dấu chân. Dấu vết bánh xe chỉ có 2 đường. Triệu Yến Bình đi theo bánh xe đến đường chính. Càng có nhiều dấu vết xe cộ che lấp 2 hàng bánh xe đó. Manh mối duy nhất là chiếc xe này đi về phía kinh thành. Triệu Yến Bình nhìn kinh thành nơi xa xa. Vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Thôi Chân không phải là nữ tử xinh đẹp bình thường. Thôi ra sẽ không bán nàng cho người môi giới hoặc mẹ mìn bình thường chỉ trả 10 mấy lượng. Có thể mua Thôi Chân. Sẵn sàng lén lút mua. Ngay cả khi quan phủ coi Thôi Chân như tội phạm bị truy nã vẫn không muốn giao Thôi Chân ra. Thậm chí có thể biết A Kiều có dượng là tứ phẩm tướng quân làm chỗ dựa vẫn cứ mua. Người này tuyệt đối không phải thương nhân bình thường. Cách chương.